Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1903, Dương Minh đánh lén, góc truyện audio.com, Ngô, là như vậy, ta đây cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp không cần liều mạng như thế rồi, ít nhất cho dù không địch lại cũng sẽ không chết. Lam Lăng thở phào nhẹ nhõm, bất quá còn có một câu, Lam Lăng cũng không nói gì, đó chính là cho dù bị Hữu Trường lão bắt được cũng là cùng Dương Minh ở chung một chỗ, chỉ cần cùng Dương Minh ở chung một chỗ, nàng tựu liền, vui vẻ. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Dương Minh cũng là nới lỏng một, chọc tức Dương Minh cũng sợ Lam Lăng sẽ cùng Hữu Trường lão liều mạng, đến lúc đó nếu như mắt thấy bi kịch phát sinh, Dương Minh cũng không biết làm thế nào mới tốt. Ta hiện tại đã len lén lẻn vào đến dị miêu trại phòng giam phụ cận, nơi này phòng vệ đích xác rất ít người, ta đã núp phòng giam phía sau. Lam Lăng nói, dị miêu trại phòng giam đều là ở vào dị miêu trại dọc theo, hơn nữa còn là chắc chắn xi măng cốt thép chế luyện mà thành, cho nên cũng căn bản không lo lắng có người có thể chạy ra đi, nơi này không có thủ vệ vậy là bình thường, mà đây chính là có điều kiện Lam Lăng có thể không có chút nào ngăn trở lại tới đây che giấu. Chuyện được copy tại truyện full, Hữu Trường lão đã qua tới, một lát ta chuẩn bị đánh lén, nếu như đánh lén thành công, người ngay lập tức đi tới bên cạnh tùy thời chuẩn bị hỗ trợ, mà người của ta cũng sẽ ở ta đánh lén lúc tiếp tục đánh lén hắn. Dương Minh mấy câu nói tựu liền, đặt tốt lắm phân công. Bất quá một khi thất bại, người tựu liền, tạm thời không cần đi ra, tùy thời mà động đánh lén cơ hội chỉ có một lần, Hữu Trường lão một khi có cảnh giác tất nhiên không thể dễ dàng. Không có sai, Hữu Trường lão hiện tại tu luyện tà ác cổ, mặc dù là không hoàn toàn hãy kim cương cổ còn không có đạt tới bất cứ lúc nào đều là đau thương không vào cảnh giới, nhưng là chỉ cần hắn có điều cảnh giác tế ra tà ác cổ tới, đoạn thời gian kia bên trong, hắn sẽ bị vây đau thương không vào vô địch trạng thái, không đại lực thần cổ không thể phá giải. Lam Lăng cũng là trịnh trọng nói, ta biết ta sẽ bắt được cơ hội này. Đối với Lam Lăng theo lời về Hữu Trường lão chuyện tình, lúc trước Dương Minh cũng có nghe thấy, lúc này Lam Lăng nói ra, nghĩ đến cũng đúng cho hắn đề tỉnh một câu, để cho hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là cùng Hữu Trường lão kéo dài chiến đấu, Dương Minh đúng là chiến đấu không dậy nổi, nhất là Hữu Trường lão có tà ác cổ trong người kia còn thế nào đánh. Cho nên duy nhất phương thức chính là tốc chiến tốc thắng, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Giờ phút này, Hữu Trường lão cùng khổ trại chủ còn có vãn ca chạy tới phòng giam trước cửa, Dương Minh vội vàng thấp giọng nói. Không nói, bắt đầu chuẩn bị. Tốt, Lam Lăng cúp điện thoại. Mà Dương Minh bên này, còn lại là không chút lựa chọn đưa ngón tay rào phá, đem máu tươi đưa vào mỗi cái đội viên trong miệng, lúc này, lao ngoài cửa phòng, vậy truyền đến tiếng mở cửa. Cả ếch, phòng giam cửa chính lên trên ổ khóa được mở ra. Hữu Trường lão đang muốn mở cửa đi vào, chính là Hữu Trường lão mang đến một người thuộc hạ cũng là đoạt trước một bước nói. Hữu Trường lão, hay là thuộc hạ trước đi xem một chút sao, này Dương Minh giàu quyệt vô cùng, vạn nhất làm đánh lén cũng không hay rồi, mặc dù Hữu Trường lão ngài không nhất định sợ hắn, nhưng là hãy để cho thuộc hạ đại lao sao. Cũng tốt, Hữu Trường lão gật đầu thầm nghĩ Dương Minh tiểu tử này thật đúng là. Góc truyện audio.com, khó mà nói, vạn nhất đánh lén mình làm sao bây giờ. Mà một bên khổ trại chủ cũng là cả kinh thầm nghĩ trong lòng, Dương Minh sẽ không lại chơi đùa một lần giả té xỉu sao. Lúc trước Dương Minh lấy một lần làm bộ té xỉu đưa cấp lừa cho, để cho hắn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, mà bây giờ hắn nghĩ chính là, Dương Minh có thể hay không lần nữa làm ra một lần tới. Dương Minh không phải là muốn đối phó Hữu Trường lão sao? Nghĩ đến lúc trước Dương Minh ép hỏi mình Hữu Trường lão rơi xuống, khổ trại chủ lại càng cảm thấy suy đoán của mình có chút đạo lý, chỉ cần Dương Minh làm bộ té xỉu, sau đó cùng mình cùng đi đến dị miêu trại, sau đó ở chỗ này chờ Hữu Trường lão tới cửa tìm đến hắn, không có thể nhìn thấy Hữu Trường lão đến sao. Nghĩ đến đây, khổ trại chủ lại càng đúng, là cảm thấy có thể có, nếu không phải như thế, Dương Minh tại sao phải đem của mình xuê nói toàn bộ giải khai, nào có trùng hợp như vậy chuyện tình. Lấy Dương Minh loại này tâm cơ, còn có thể phạm phải như thế đại ý sai lầm. Khổ trại chủ mồ hôi lạnh trên trán tựu liền xuất hiện, chính là nghĩ lại, Dương Minh tại sao phải là có thể kết luận Hữu Trường lão nhất định sẽ tìm đến hắn. Lại là thế nào kết luận chính mình sẽ không đem Dương Minh đám người trực tiếp giết chết. Hắn nào biết đâu rằng, Dương Minh vẫn chú ý đến hắn và Hữu Trường lão trò chuyện, nếu như Hữu Trường lão không đến, khổ trại chủ muốn giết thoát Dương Minh kia Dương Minh gặp trước một bước mở ra phòng giam khóa cửa, mang theo người của mình xông ra trước giết chết khổ trại chủ rồi hãy nói. Cửa này khóa mặc dù chắc chắn, nhưng là đối với Dương Minh mà nói cũng không khó mở, không phải là cái gì vấn đề. Khổ trại chủ nghĩ nhắc nhở Hữu Trường lão một chút, bất quá thấy Hữu Trường lão kia xung phong nhận việc chính là thủ hạ, lại ngậm miệng lại, chính mình lại nói gì a, hỏi ngược lại đang mình đã đem Dương Minh cho bắt đến nơi đây rồi, ở chỗ này coi như là chính thức giao cho Hữu Trường lão, nữa xảy ra vấn đề gì kia cũng không trách mình, đó là Hữu Trường lão bản thân vấn đề, cùng mình có quan hệ gì. Hữu Trường lão chính là thủ hạ mở ra phòng giam cửa chính, bên trong cũng không có trong tưởng tượng nhảy ra một người đánh lén, mà là một mảnh an tĩnh. Dương Minh sớm tựu liền thấy được mở cửa đúng là Hữu Trường lão chính là thủ hạ mà không phải Hữu Trường lão chính mình, cho nên vậy căn bản không có đứng dậy đánh lén ý niệm trong đầu, hắn và tất cả đội viên giống nhau, đều là ngồi dưới đất phờ phạc ngẩng đầu nhìn phòng giam cửa. Gì, quả nhiên là Dương Minh. Thấy trong phòng giam ngồi dưới đất Dương Minh, Hữu Trường lão rốt cục xác định gật đầu, người này quả nhiên là Dương Minh. Hữu Trường lão, Dương Minh nhìn Hữu Trường lão một cái, phờ phạc hỏi. Ha ha, Dương Minh, rốt cục gặp mặt chính là không nghĩ tới, phải dưới loại tình huống này. Hữu Trường lão ha ha cười một tiếng, đi vào phòng giam, nhìn Dương Minh biến thành tù nhân, nhất thời có một loại nói không ra lời cảm giác sảng khoái. Hương người, Dương Minh ngáp một cái, hữu khí vô lực nói. Đúng vậy à, lại gặp mặt ngươi muốn thế nào? Theo ta trở về đi thôi, ta sẽ không giết ngươi, vừa lúc cần một số người đi thử nghiệm cổ độc, mấy người các ngươi người phù hợp. Hữu Trường lão thản nhiên nói. Đem bọn họ trói lại, mang về. Đúng là, thuộc hạ gật đầu, ta tới hỗ trợ, chẳng qua là khổ trại chủ. gocchuyenaudio.com, cùng vãn ca cũng là vội vàng nói. Hữu Trường lão xoay người liền chuẩn bị đi ra phòng giam, chính là, ngay trong nháy mắt này, vốn là phờ phạc Dương Minh, bỗng nhiên động. Chỉ thấy Dương Minh một nhảy dựng lên, thay đổi lúc trước uể oải không phấn chấn, thật giống như một bọn phải có bắt giết con mồi mãnh hổ bình thường, hướng Hữu Trường lão phía sau đột nhiên chạy trốn ra ngoài. Mà ở này một thời gian ngắn ngủi bên trong, Dương Minh trong tay cũng nhiều một cái. Cao nhất tay trái vì quyền, hữu tay nắm lấy chủy thủ, Dương Minh làm hai tay chuẩn bị chính là sợ thoáng cái đánh không chết Hữu Trường lão, phải có từng nhiều mặt đả kích Hữu Trường lão, đưa vào chỗ chết. Hữu Trường lão cẩn thận, khổ trại chủ cùng Hữu Trường lão chính là thủ hạ, đồng thời kinh hô chính là bọn họ tiếng hô đã chậm căn bản cản không nổi Dương Minh tốc độ nhanh. Cách chương.